Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang đã không để ý đến phản ứng của hắn, kinh hỉ nhào về phía bí ngô tròn vo trên mặt đất. Coi như tìm được, rất nhiều, đủ rồi, một chậu cũng đủ rồi. Trong mắt Minh Dã mỉm cười, nhìn nàng sờ trái sờ phải đụng phải. Vương Minh Minh đi tới, tò mò hỏi, tại sao tỷ tỷ lại thích cái kia xấu xí như vậy? Hôm nay chúng ta không phải tới tìm cái này sao? Minh Dã thở ơ nói. Vương Minh Minh kinh ngạc, có tính là chúng ta không phải tới tìm bí ngô sao? Minh Dã rốt cục ý thức được có gì đó không đúng. Vừa rồi chính là ngươi tới bên này tìm, một mảng lớn bí ngô như vậy ngươi không nhìn thấy. Đây là bí ngô, vừa mới đi tới Lâm Tang chợt nghe được những lời này của hắn, chân dừng lại, ngẩng đầu, mỉm cười. Bí ngô trông như thế nào? Vương Minh Minh nhạy bén nhận thấy vấn đề này có nguy hiểm, cẩn thận trả lời. Màu vàng đậm, mềm mại, ngọt ngào. Lâm Tang hít sâu một hơi, ngươi là đọc sách ngốc sao? Bí ngô mềm khi nào? Vương Minh Minh, nhưng mỗi lần ta ăn súp bí ngô, nó là mềm, cũng không phải là màu sắc này. Lâm Tang, tại sao vậy? Ngươi vẫn còn khinh thường bí ngô sống chứ? Cũng trách ta đem ngươi nghĩ Thái Âu Hoàng, thì ra chính là một tù trưởng không phải. Trước khi đến lo lắng Minh Dã không biết bí ngô, còn nhấn mạnh nói với hắn một lần bộ dáng bí ngô, không nghĩ tới cần trọng điểm chú ý chính là vị gia này. Nếu hắn không ngã lần này, sợ bọn họ hôm nay cứ như vậy trở về, sau đó ngày hôm sau lại đi nơi khác tìm, cuối cùng vĩnh viễn bỏ qua. Nói như vậy, vẫn là có chút âu khí. Thật tức giận, màu bí ngô có màu trắng, có màu vàng, mảnh này rất trùng hợp là màu trắng. Nàng nhớ rõ trước kia có người nói với nàng bí ngô màu vàng đậm ngọt, tiểu tử này ăn bí ngô vừa ngọt vừa chính xác, khó trách xin. Hát ra loại ảo giác này, tha thứ cho hắn, lại đây mang bí ngô. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không thể chuyển về nhiều như vậy, trực tiếp đào ở chỗ này thuận tiện hơn, lại lấy cốt đao ra. Ba người hoặc móng vuông, ốt hoặc cốt đao khiến cho hổ hổ xin. Hát uy, không đến một lát sau đã móc ra, trong bộ lạc. Thú nhân đang cố gắng đứng lê, N đi đến bên cạnh nồi niêu thử học động tác của bọn Lâm Tang, lại thật lâu không thấy hỏa tinh toát ra, bụng lại bắt đầu lẩm bẩm. Không được, ta phải trước. Niêu Tứ, nghe được thanh âm quen thuộc, Niêu Tứ đang chuẩn bị đào hố ôm bụng xoay người, nhìn thấy bọn Lâm Tang ôm một đám đồ vật đứng ở chỗ kỳ quái nhìn hắn. Không phải để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi đang đứng đây để làm gì? Nghỉ ngơi, mọi người không đi sao? À, Lâm Tang thậm chí còn kỳ lạ hơn, chúng ta chỉ đi vào rừng để tìm bí ngô thôi, ta không nói với mọi người. Chờ đã, ta dường như không nói. Lâm Tang khiếp sợ hồi tưởng lại mình có nói đi tìm bí ngô hay không, lại không tìm được đoạn ký ức này. Cô, thực sự không nói, thực xin L, ổi, ta quên mất, Nhiều Tứ đã kinh hỉ không biết nên nói cái gì là được rồi, làm sao có thể tức giận chứ, trong mắt mang theo nước mắt lắc đầu. Không có xin L, ổi, là chúng ta liên lụy ngươi. Dứt lời, lại quỳ xuống. Lâm Tang, người này sao lại quỳ bất động? Không có vàng dưới đầu gối, sẽ không có xương đầu gối. Nó không đau sao, đang muốn kéo hắn lê. N, chỉ thấy Nhiêu Tứ mạnh mẽ đứng lê. N, chạy về phía bụi cỏ phương xa. Lâm Tang, những bệnh nhân có dạ dày xấu đều lúng túng, cô hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dọn dẹp hạt bí ngô trước khi sắc trời tối sầm, Lâm Tang không lưu lại nhiều, liền đi làm, cho nên cũng không nhìn thấy cửa sơn động, một đám thú nhân đang dìu nhau đứng ở đó, nhìn bọn họ từ xa. Minh Dã nhìn thấy, nhưng không nhắc nhở nàng suy nghĩ. Bất quá chỉ là một đám người bất lực muốn bắt được rơm giả cuối cùng vội vàng mà thôi, gần giống với tê, tình cảm bắt cóc, cô không cần biết. Tối hôm đó, Lâm Tang cùng mọi người bắt đầu bóc hạt bí ngô sấy khô, bóc thành công tất cả đến khi mắt đỏ mới thả họ ngủ, tự nghiền tất cả hạt bí ngô thành bột. Bắt đầu từ sáng hôm sau, mỗi bữa ăn trong súp Lâm Tang sẽ rắc bột hạt bí ngô. Ba ngày sau, thú nhân bắt đầu loại trừ sâu bệnh. Cũng may nàng trước đó đã để Minh Dã đào một cái hố ở phía sau, lúc này bên cạnh hố liền nối liền không dứt có người. Một số người vừa đến và đi, một số người vừa bước đi. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, Lâm Tang cũng không dám nhìn cái hố kia, để cho Nghiêu Tứ đã khôi phục chôn hố. Phải ở bên cạnh lập một tấm bảng, bằng không có người không cẩn thận dẫm lê. N tìm ai tính sổ? Lần thứ hai cảm nhận được vô bệnh vô tai là cảm giác gì? Như Tứ cười hắc hắc đáp. Chỉ là, thương hiệu là cái gì? Lâm Tang suy nghĩ một chút, tìm một tấm ván gỗ, dùng bút than vẽ một cái nghĩa lớn, phía dưới viết. Đừng dẫm, độc, sau đó đưa cho hắn. Đây là cái gì? Như Tứ chỉ vào bốn chữ phía trên. N hỏi, chữ Hán, sau này gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, các ngươi cũng phải học. Chuyện gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, Lâm Tang đã nói qua với lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hiện tại thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn dần dần già đi. Đây là xin. Hát lão bệnh tử tự nhiên, bọn họ không cứu được. Hắn rất cao hứng đồng ý, còn thay thú nhân cam đoan sau này nhất định cố gắng làm việc. Lâm Tang không nói mình không phải để cho bọn họ đi làm nô thú, dù sao chờ người đến rồi nói sau cũng không muộn. Ta khẳng định hào hào học tập, Như Tứ có thể có đại bộ lạc gia nhập nhiệt tê, ình tăng cao. Lâm Tang cười không nói, có một số người trời xin, Hát thích hợp đọc sách, cũng có người trời xin. Hát cùng thư phạm xung, lấy quan sát của nàng, Như Tứ đại xác suất thuộc về thứ hai. Chấm, bọn họ vẫn không rời khỏi nơi này, bởi vì nàng đang chờ người của bộ lạc đến. Nàng đã sớm nhận được hồi âm của bộ lạc, Lang Lực Thúc tỏ vẻ mình sẽ tự mình đến, cũng sẽ mang theo thức ăn và những thứ cần thiết khác, và cũng hỏi cô xem cô còn muốn mang theo cái gì hay không. Lâm Tang đã sớm cảm giác được ra ngoài bất tiện, đã bắt đầu vì suy nghĩ ngây thơ lúc trước của mình mà nhiều lần đánh mình. Nghe vậy cao hứng viết một danh sách dài, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến mới đúng. Đúng như Lâm Tang nghĩ, Lang Lực đã đến cửa lớn bộ lạc, hắn đi theo linh điểu kia đến đây, linh điểu bắt đầu tiêu tán, hắn đoán được bọn Lâm Tang ở bên trong, nhất thời cao hứng sải bước về phía trước. Tang, Lâm Tang ngẩng đầu, A Thúc, Mãng Tình cũng ở trong đội ngũ thò đầu ra chào hỏi. Mãng Tình, Tế Ti, chấm, mọi người đồng thanh chào hỏi. Lâm Tang quay đầu lại, chỉ thấy Minh Dã mang theo Vương Minh Minh từ cách đó không xa đi tới. Vừa rồi cảm giác được lực lượng của Linh Điểu, ta liền nghĩ các ngươi hẳn là tới. Minh Dã cười, tộc trưởng, Lang Lực đánh giá từ chê, N xuống dưới một phen. Được, không gầy, Lâm Tang cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Thúc, chúng ta đi ra ngoài một chút. Cũng không phải là phiêu lưu, còn có thể gầy bao nhiêu. Lang Lực nhếch miệng cười, đó cũng không phải là, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng A ca ngươi mỗi ngày đều nhắc tới, không phải lo lắng ngươi gầy đi, chính là lo lắng ngươi bị lừa. Lâm Tang, được rồi, nếu đã đến thì mau đi vào xem một chút. Lâm Tang ở bên tai Lang Lực nhỏ giọng nói, nơi này ta rất coi trọng, lát nữa dẫn ngươi đi xem một chút. Ánh mắt Lang Lực sáng ngời. Nơi có thể bị Tang nhìn chúng khẳng định không sai. Nhìn thấy tin đồn bị bệnh rất nghiêm trọng hai mươi mấy thú nhân, Lang Lực giật mình. Chuyện này cũng không nghiêm trọng như ngươi nói sao? Nhìn đều khỏe mạnh, lát nữa nói với ngươi. Lâm Tang cho hắn một ánh mắt, sau đó nói với lão tộc trưởng. A Công, đây là tộc trưởng chúng ta Lang Lực. Tộc trưởng, đây là tộc trưởng bộ lạc A Công. Cách chương.